Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, phần 18, Hàn Vũ hiện tại phòng trưng là nhất không nghĩ làm Đường Minh cùng hắn chi gian sự tình bị cái gọi là kim chủ phát hiện, liền đồng ý, chờ Đường Thiên Lam buông di động sau quay đầu nhìn ngồi ở hắn bên người. Thân thể có điểm cứng đờ Đường Minh, như thế nào? Sờ xong rồi, Đường Minh khóe miệng vừa kéo, ngón tay niết ở bên nhau nghiền nghiền, vừa mới xúc cảm còn tàn lưu ở trên tay, có điểm chột dạ, bất quá xác thật là sờ soạng cái sảng, nhưng là liền như vậy trực tiếp hỏi ra tới thật sự không thành vấn đề sao? Ngài, không sai biệt lắm đi, Đường Thiên Lam đem chính mình cánh tay thu hồi tới. Về sau nếu là còn muốn sờ nói trực tiếp cùng ta nói. Ta sẽ không buồn xỉn, Đường Minh vừa mới trên mặt thật vất vả tiêu đi xuống màu đỏ lại nổi lên. Vì sợ bị Đường Bình Minh phát hiện chính mình mặt đỏ. Hắn đứng dậy rời đi nơi này, không rên một tiếng mang theo tiểu gia hỏa nhóm đi ra ngoài chơi, nhưng mắt sắc Đường Thiên Lam vẫn là ở hắn đứng dậy thời điểm thấy được hắn đỏ bừng lỗ tai. Thật là thẹn thùng, một chút đều không có lúc trước ở trên cầu đem hôn mê một hồi chính mình mang đi. Lúc sau lại trực tiếp mang về nhà quyết đoán, xem ra về sau vẫn là muốn hắn tới càng chủ động một chút mới có thể. Bằng không khi nào mới có thể đuổi tới tay. Ở bên ngoài xem mang theo tiểu gia hỏa nhóm chơi Đường Minh cũng không có nhàn rỗi. Vừa mới ra tới thời điểm thuận tay cầm di động, lật xem vừa rồi Đường Thiên Lam cùng Hàn Vũ chi gian. Đối thoại, theo sau lại lật xem hiện tại tin tức hiện tại đã là 3 tháng phân. Theo lý thuyết thiên tai gì đó nơi nơi đều sẽ có. Nhưng là hiện tại tin tức thượng có quan hệ những cái đó loại nhỏ thiên tai đưa tin lại phi thường. Thiếu, hoặc là nói so với kiếp trước tới thiếu gần một nửa lượng, cái này thực không tầm thường. Hoặc là nói không phải thiếu, mà là chậm lại, bởi vì hắn hiện tại thấy được thứ nhất phi thường quen thuộc đưa tin. Chính là ở hắn kiếp trước tìm được công tác lúc sau ở phòng làm việc bên ngoài trên đường phố phát. Sinh cùng nhau loại nhỏ gió lốc đưa tin, hắn nhớ rõ lúc ấy, hẳn là ở 2 tháng 20 mấy hào phát sinh, nhưng là hiện tại xem đưa tin, địa điểm cường độ gì đó đều là giống nhau. Đưa tin tức thượng dùng cách nói còn có bên trong văn tự một chữ cũng chưa kém mơ siêu ngay cả. Chụp đến trong video mặt nhân vật đều là giống nhau. Nhưng duy độc thời gian thay đổi. Từ nguyên bản 2 tháng 20 mấy ngày biến thành hiện tại 3 tháng 4 ngày. Cũng chính là ngày hôm qua chẳng lẽ là hắn trọng sinh trở về kích động con bướm cánh. Cho nên làm cho thời gian biến hóa. Làm Mặt Thế chân chính buông xuống thời gian sau này chậm lại. Hắn một người hẳn là không lợi hại như vậy đi. Hắn chỉ là vì chính mình làm một ít việc, căn bản ảnh hưởng không được toàn bộ thế giới mới đúng, nhưng này đưa tin thời gian xác xác thật thật là chậm vài thiên, bất quá. Nên tới luôn là sẽ đến, chỉ hoãn một chút thời gian tuy nói khá tốt, có thể cho người càng nhiều chuẩn bị thời gian. Nhưng đôi khi mang đến vẫn là lớn hơn nữa tuyệt vọng, kỳ thật hắn cũng không biết ở chỗ này sinh. Hoặc có thể hay không vẫn luôn bình an không có việc gì. Chỉ là kiếp trước vẫn luôn đều không có nơi này mới có thú triều tin tức. Cho nên mới theo bản năng cảm thấy ở chỗ này sinh hoạt sẽ an toàn, nhưng hiện tại nghĩ đến. Kiếp trước ngay cả hoa quốc lớn nhất cuối cùng căn cứ đều bị biến dị thú triều cấp phá hủy. Giống như vậy giải rác ở tại bên ngoài người lại có thể hảo đi nơi nào. Nhưng hắn thật sự không nghĩ lại trở lại cái gọi là trong căn cứ mặt đi. Kiếp trước ở trong căn cứ mặt trải qua quá như vậy sinh hoạt quá gian khổ. Quá tác giả nhàn thoại, cầu cất chứa đệ thứ 10, chương cầu chi chi kiếp trước ngốc tại trong căn cứ đều cảm thấy quá thất vọng buồn lòng. Quá lo lắng, càng không cần phải nói hiện tại hắn bên người nhiều một người. Còn nhiều một đám cầu cầu, ở trong căn cứ sinh hoạt, không có đủ đại chỗ dựa, quá nhiều đồ ăn luôn là thực đục lỗ, hơn nữa này đó cầu bồi dưỡng lên chính là một bút thật lớn tài. Phú, mặc kệ là ai đều sẽ tâm động, cầu tử biến dị lúc sau tuy nói sẽ phi thường lợi hại. Nhưng lại như thế nào lợi hại? Cũng chỉ là mấy chục chỉ biến dị cầu. Đối mặt căn cứ trường thương đại pháo khẳng định vô pháp phản kháng. Đến lúc đó bọn họ ở trong căn cứ sinh hoạt không những sẽ không an toàn. Ngược lại sẽ trở nên càng thêm nguy hiểm. Mơ siêu hắn hiện tại ngẫm lại cũng cảm thấy lúc ấy chính. Mình tâm thái quá hảo. Cư nhiên có thể ở trong căn cứ trụ lâu như vậy, căn cứ. Nói được dễ nghe là người sống sót bảo hộ sở. Nhưng là nói được khó nghe chính là không có pháp luật trật tự ước thúc địa phương, trừ bỏ cực cá. Biệt có quân đội hoặc là chính phủ cảnh sát võ cảnh từ đoàn đội căn cứ ở ngoài. Mặt khác căn cứ thật sự chính là hỏng bét, quản lý một chút đều không đúng chỗ, dơ loạn kém, cùng hắc băng tụ tập mà giống nhau, minh minh như vậy tráng niên sức chiến đấu. Chỉ cần đi ra ngoài tìm thực vật, khẳng định là có thể tìm được. Nhưng bọn hắn chính là thích kết bè kết đội cướp đoạt những cái đó nhỏ yếu người phân đến cứu mạng. Lương, hơn nữa ở những mặt khác trật tự cũng kém cỏi thực. Tỷ như nói chỉ cần là một cái nữ, mặc kệ lớn lên nhiều xấu nhiều lùn nhiều béo đều sẽ có người mơ ước. Thậm chí là sử dụng bạo lực làm đối phương khuất phục, hơn nữa ở nữ nhân không đủ dùng dưới tình. Huống, ngay cả nam. Chỉ cần lớn lên có một chút tư sắc cũng đều sẽ không bỏ qua, Đường Thiên Lam rút ra trong tay hắn di. Động, đem hắn hoảng sợ, hoàn hồn sau mới biết được chính mình nghĩ đến quá nguyên. Tuy nói là kiếp trước phát sinh quá sự tình, đời này cũng sắp sẽ phát sinh sự tình, nhưng hắn không có biện pháp ngăn cản. Đây là xu thế tất yếu. Hắn một người lực trí quá tiểu, hắn chỉ có thể bảo vệ tốt chính mình. Hoặc là nói khả năng liền chính mình cũng chưa biện pháp bảo vệ tốt. Cho nên hắn cũng sẽ không trở thành trách trời thương dân thánh phụ, Đường Thiên Lam nhìn giao. Diện thượng biểu hiện tin tức, nhíu mày, người ở chú ý này đó tin tức, người cảm thấy thế nào? Gần nhất này đó loại nhỏ thiên tai phát sinh số lần xác thật là phi thường nhiều. Nhưng là cũng không có tạo thành nhân viên thương vong. Nhiều nhất chính là có một chút tài sản tổn thất mà thôi. Cho nên quốc gia hoặc là địa phương đều không có coi trọng lên bộ dáng, chẳng qua. Gần nhất giống như vậy tin tức giống như quá nhiều chút. Tỷ như nói vùng duyên hải luôn là sẽ có sóng biển không lý do thổi quét lên bờ. Đương nhiên bởi vì cường độ tương đối thấp, trừ bỏ ướt nhẹp một ít người ở ngoài cũng không có gì chuyện này, còn có thực rất nhỏ động đất gió. Mạnh gió lốc từ từ, lớn nhất cùng nhau sự cố. Cũng chỉ là đem một nhà thương trường ở bên ngoài sắp đặt LED đèn cấp thổi rừng ở mà. Trên mặt đất tạp một cái hố. Cũng may lúc ấy không có người trải qua. Cũng không có nhân viên thương vong. Bất quá là tổn thất một chút tài sản thôi. Nhưng những việc này trước kia đều là không có cũng không. Biết từ khi nào bắt đầu liền có, cũng may đại gia đối đãi những việc này thái độ từ nguyên lai mới. Là tò mò, đến bây giờ tập mãi thành thói quen, Đường Thiên Lam tổng cảm thấy này không phải cái gì chuyện tốt. Nhưng hắn cũng không có biện pháp làm điểm cái gì, rốt cuộc này đó đều là thiên tai. Hắn một người chẳng lẽ còn nghĩ đi khống chế tự nhiên lực lượng sao? Nếu là thật sự như vậy suy nghĩ mới là ý nghĩ kỳ lạ, Đường Minh. Đúng vậy, gần nhất nhàn rỗi nhàm chán, mỗi ngày đều soát tin tức xem, này đó loại nhỏ thiên tai gần nhất xuất hiện tần suất thật sự rất cao. Luôn có một loại điểm xấu dự cảm, cũng không biết có phải hay không ta ảo giác này việc này đều là phát sinh ở cả nước các nơi. Vị trí không có quy luật nhưng theo, nhìn giống như là tùy cơ. Thật giống như là ở chơi trò chơi giống nhau. Trung Quốc chính là một chương bản đồ. Trên bản đồ thượng tùy cơ đổi mới các loại thiên tai, có lẽ theo thời gian trôi qua. Này đó tai họa cường độ còn sẽ chậm rãi biến đại. Đường Thiên Lam tầm mắt dừng ở Đường Minh trên người. Người nói cái gì? Dần dần biến đại. Đường Minh cúi đầu nhìn chính mình đôi tay. Hắn sợ hiện tại bị Đường Thiên Lam nhìn đến chính mình đông lạnh vững vàng thần sắc sẽ khả nghi ta. Cũng không phải rất rõ ràng, chính là tùy tiện đoán xem. Bất quá ngươi chẳng lẽ không cảm thấy những việc này nhi tới đều thực đột nhiên sao? hơn nữa thiên tai xuất hiện địa điểm đều là tùy cơ. Không thể đoán trước đến, cảm giác có điểm quỷ dị, Đường Thiên Lam theo bản năng gật đầu. Ngay sau đó lại lắc đầu, nhưng cũng hứa chỉ là địa cầu từ trường xuất hiện một chút vấn đề. Hẳn là sẽ không giống ngươi nói như vậy nghiêm trọng, hiện tại xã hội này tổng không thể còn sẽ xuất hiện cái gì thần thần quỷ quỷ đi. Đường Minh đứng dậy lôi kéo hắn trở về đi. Tính, những việc này nhi đều không phải chuyện này. Dù sao mặc kệ sẽ phát sinh cái gì, chúng ta có thể làm cũng chỉ là giặc tới thì đánh. Nước lên nâng nền mà thôi, Đường Thiên Lam đem hắn di động thu hào. Cũng đúng, chẳng lẽ chúng ta này đó phàm nhân còn có thể cùng thiên nhiên chống lại. Tuy nói có nhân định thắng thiên vừa nói, nhưng mất đi vĩnh viễn đều không về được. Đường Minh bỗng nhiên cảm thấy bọn họ vừa rồi lời nói có điểm quá mức trầm trọng. Đúng rồi, phía trước ta định một ít đồ ăn miêu tới rồi. Lúc trước không phải lộng hai mẫu đất trống dự phòng sao? Đợi lát nữa đêm này đó đồ ăn miêu đều loại đi lên. Đường Thiên Lam sửng sốt một chút mới gật đầu, đi đến trước cửa, nhìn đến bị đặt ở trên mặt đất một sọt đồ ăn miêu. Bởi vì có đều là rất nhỏ đồ ăn miêu, hắn hiện tại căn bản phân không rõ ràng là mơ siêu nhưng thật ra Đường Minh biết đến rất rõ ràng. Rốt cuộc trước kia cũng tiếp xúc quá, nhất nhất cho hắn giới thiệu nói, đây là ớt cay miêu, đây là dưa chuột miêu, đây là mướp hương miêu. Hai mẫu đất muốn tất cả đều loại xong, bọn họ hai người vội nói khẳng định muốn hai ba thiên thời gian. Cho nên hôm nay vận chuyển lại đây đồ ăn miêu không phải rất nhiều. Ban ngày bộ dáng nhưng thật ra lộng xong rồi, Đường Thiên Lam lau mồ hôi. Về sau muốn lại đây thường xuyên tưới nước bón phân, Đường Minh. Tưới nước làm cỏ là được, bón phân ta phỏng chừng không cần. Bởi vì ngươi xem trên núi loại những cái đó cây ăn quả. Chính mình đều lớn lên tốt như vậy. Ta phỏng chừng nơi này hoàn cảnh đặc biệt thích hợp thực vật sinh trưởng đi, hơn nữa này hai mẫu. Đất vẫn là tới gần bờ sông. Ta cảm thấy liền tưới nước đều không cần thường xuyên tưới. Nhưng thật ra làm cỏ. Đến lúc đó chú ý một chút là được. Rào tre muốn lộng sao? Về sau muốn mang cẩu tử ra tới chơi. Vạn nhất đem đồ ăn miêu cấp lộng hỏng rồi, đúng rồi. Còn cần lộng một ít bò đằng giá. Nơi này có dưa chuột mướp hương cây đậu đũa. Còn có dây nho, Đường Thiên Lam. Có thể, chúng ta hai ngày này đến trong núi đi chém một ít nhánh cây trở về. Nhưng là muốn đem này hai mẫu đất đều vòng lên. Phỏng chừng không hai ba thiên không quá khả năng hoàn công, Đường Minh nghĩ nghĩ chờ cầu tử lớn lên. Lúc sau phỏng chừng rào tre liền vô dụng, đến lúc đó phỏng chừng vừa nhấc chân là có thể đi vào đi. Cho nên cũng chỉ có ở chúng nó còn nhỏ thời điểm. Cũng chính là hiện tại, còn có thể phòng trụ một ít dù sao bọn họ hiện tại cả ngày đều chỉ có thể đãi ở nhà. Không thể tùy tiện ra ngoài cùng với ở nhà nhàn rỗi. Nằm ăn ngủ ngủ ăn. Còn không bằng tìm điểm sự lá mơ siêu khô nên này đó việc nhà nông nhưng thật ra có thể tống cổ thời. Gian, cùng ngày đồ ăn miêu loại xong hậu thiên còn không có hắc nói. Bọn họ đều sẽ đến trên núi đi đốn cây chi, mấy ngày xuống dưới. Chọn lựa nhặt lộng một ít chiều dài lớn nhỏ không sai biệt lắm nhánh cây dùng dây thừng cột vào. Cùng nhau sau đó cắm trên mặt đất, chậm rãi đem hai mẫu đất vườn rau vòng lên. Xuất khẩu nhưng thật ra để lại hai cái, bất quá thời gian hoa rất nhiều. Nguyên bản tính toán là một vòng hoàn thành, nhưng là không nghĩ tới chờ bọn họ lộng xong lúc sau đã 10 ngày qua thời gian trôi qua. Tác giả Nhàn Thoại, cầu cất chứa nhị tương đương chương 42 cầu chi chi chương 42 cầu chi chi ba nguyệt 18 ngày, Đường Minh lật. Xem chính mình di động, Thiên Lam, Hàn Vũ cho ta phát tin tức. Đồng học sẽ thời gian định ở cái này nguyệt 28 rằng. Địa điểm là ở, cư nhiên là ta quê quán bên kia tốt nhất khách sạn. Hắn đảo thật là bỏ được tiền, Đường Thiên Lam, có chút càng là không có tiền người liền càng là thích trang kẻ có tiền. Thích người khác a dua nịnh hót, thích người khác hâm mộ ghen ghét ánh mắt, như vậy có thể làm cho bọn họ sinh ra một loại cảm giác về sự ưu việt. Hết chương.